No, 24, quyển 2, góc truyện audio.com, đầu to, xin chào quý vị khán thỉnh già. Tiếp sau đây là cuộc phỏng vấn cặp vợ chồng cũ Ryoda do tôi chủ trì. Đội phó, Jin, Kame, Ryo, Tatsuya, đầu to, này này, sao ai nấy lưu siêu thế kia? Mấy thằng danh con, vui vẻ lên nào. Lần phỏng vấn mang tính chất đêm khuya lần trước của tầng 24 thu được không ít phản hồi a. Không ít người viết thư đến yêu cầu tầng 24 cho cặp tiếp theo lên dĩa. Tatsuya, sếp mới dụ dỗ bọn tôi đến để bàn bạc về chính sách cấm vận súng mới nhưng thực chất là làm cái trò này. Áp suất trong phòng chợt giảm xuống với vận tốc không kể. Nhưng vì sao lại là tôi và con độc xà? Mà không phải sếp và đồng lõa đội phó chuyên gia cấu kết bày trò kia. Đội phó, nguyên nhân đơn giản lắm a, bởi vì cặp được bình chọn đông đảo nhất là cậu và Rio. Chứ không phải tôi và đầu to, điều này chứng minh các khán thính giả không nghĩ hoặc chưa nhìn thấy mức sát thương của hai cậu nên mới yêu cầu cả hai. Công khai hợp tác, đầu to, Keiichiro, Shigeaki và Yokoyama lại đây túm lấy cái tên này. Đem cất bao tay quyền anh bên cạnh nó cho tôi. Uchi, tự nhiên kêu Kei, Chan, Shige với Yoko, còn cả tôi đến đây nữa là sao hả sếp? Đầu to, nhảm nhí không? Các cậu không ở đây thì ai chạy vặt cho tôi? Uchi, Koyama, Shigeaki, Yokoyama, Jin, Kame, Chan, Kame, gì? Jin, hình như tính xấu độc mồm độc miệng của đội phó đang phát tác Akame. Cái câu đồng lõa đội phó chuyên gia cấu kết bày trò cũng không. Đạo diễn, cát, mấy người nghiêm túc cho tôi. Không phải đã nói tất cả cất súng đi à? Sao giờ còn nháo nhào thế này? Còn nữa, lần này thưởng công là một chầu thịt nướng. Số lượng gấp đôi lần trước đó nha. Ai không muốn ăn ngon thì cứ việc ra ngoài. Tatsuya, gương mặt lập tức trở về bình thường. Sao không nói sớm, GT, mọi người. Rio, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Maru yêu dấu nhà cậu giờ đang ngao du ở châu Phi à. Nếu bảo hiểm còn hạn thì cứ việc mua vé máy bay mà đi phụng dưỡng chồng ở rừng Amazon. Làm thức ăn cho muỗi đi. Nghe đồn chỗ đó ít ra cũng có vài người sống à, đầu to. Rio, cậu qua đây ngồi cạnh tôi và đội phó. Đừng có mắt to chừng mắt nhỏ với yêu tinh kia. Tatsuya, tay quấn tóc, vẻ mặt rất miễn cưỡng. Hừ, đội phó, có thể bắt đầu rồi chứ? Đầu to, xin chào quý vị khán thính giả. Cuộc phỏng vấn cặp vợ chồng cũ Ryoda hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Ehem, Takizawa Hideki, nhà tài trợ chính vẫn là tập đoàn của lão thái gia Kamenashi. Xin cảm ơn nhà tài trợ. Tatsuya, huých nhẹ vào thắt lưng Kame. GT, sếp lớn, của mình kia, Kame, đội phó, Tatsuya, cậu, giữ chặt đầu to, người đang hùng hùng đứng dậy. Một, đầu to, hư tên của hai người. Tatsuya, tôi, Ueda Tatsuya, cục kia, da đen, chân ngắn, rắn độc, côn đồ Kansai, trai nhảy, đầu to, cậu nói tên mình thôi được rồi. Rio, bộ cậu nghĩ khán thính giả là thiểu năng ngu đần hết sao mà phải nói lại tên tôi? Mấy câu hỏi dở hơi này mà đội trưởng như cậu cũng hỏi. Đúng là thiếu chuyên nghiệp. Đội phó, lại giữ chặt đầu to. Hai người các cậu bớt nói lại một chút. Đầu to, TT Suba, Chan, đội phó, được rồi, để tôi hỏi. Hai, đội phó, tuổi của hai người, Tatsuya. Sinh ngày 4 tháng 10 năm 1983. Rio, nhỏ hơn tên đó một năm. Tatsuya, là một năm 30 ngày a. GT, Kame, câm miệng, anh muốn tôi ly hôn với anh không? Jin, TT, đội phó. Đầu to, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Nếu cậu không muốn phải ôm cái kim từ điển tiếng Ả Rập kia. Mà nói tới nói lui. Tôi thấy cậu hợp với đồ đàn bà hơn tôi a, đầu to. Tatsuya, bom, đầu to, lại nữa, 15, đầu to, tiếp tục muốn nhận quà gì? Tatsuya, à cái này tôi nhận được rồi. Koyama, Cái gì thế, Tatsuya, đơn xin ly hôn à? GT, mọi người, khó tưởng tượng được. 26, đầu to, bình thường tặng quà gì cho đối phương? À, lần trước không phải trả lời rồi à, đạn à, Tatsuya. À phải rồi, bao giờ cậu trả đạn lại cho tôi? Tôi còn tặng cho Maru nữa. Rio, đợi tới ngày tôi chết đi. Đầu to, lãng mạn thiệt nga, mọi người, Koyama, thật ra hồi đó ở trường cảnh sát hay thấy Rio xếp hàng ở tiệm bánh lắm nha. Shigeaki, còn có ai kia tự nhiên hứng thú đột xuất với nhẫn nữa? Yokoyama, lễ tình nhân năm nào đấy có người kiên quyết lôi tôi trèo tường ra ngoài mua hoa hồng nữa. Uchi, Rio, Hiro đầu heo, cậu dám mở miệng bon chen với bọn họ đi. Uchi, Kei, Chan Tete, Rio, Chan gọi tôi Hiro đầu heo. Đội phó, Uchi, ngoan, lại đây cho đội phó ôm cái. Nói nhỏ coi, hồi đó Rio kêu cậu làm gì? Uchi, Tete vị dâu, vị sô-cô-la, vị bạc hạ, cái nào cũng một tá. Nếu ta không lầm thì đấy là BCS hoặc lúc. Đầu to, chấm, đội phó, lại đây để tôi xoa đầu thêm cái nữa. Koyama, lạnh lùng, dám kêu thằng bé chưa thành niên đi mua mấy cái này, cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Tatsuya, chưa hết, còn xài mấy cái đó với tôi cũng là người chưa thành niên nữa à, Rio. 27, đầu to, tỏ tình thế nào, à, cái này không cần phải hỏi cũng biết là Rio. Chan mà tôi tò mò lúc đó bộ dáng tên này thế nào à, Tatsuya. Ngại quá, năm xưa tên này không hề tỏ tình à, Rio. Hừ, Tatsuya, nghiến răng nghiến lợi, chưa được tỏ tình mà đã bị luộc gọn năm xưa mình thật là ngây thơ vô tội. Trẻ người non dạ mà. Kame, Tete, Jin, khóc cái gì, chẳng phải tôi cũng tỏ tình rồi còn gì. Kame, Tete đấy là trên giường bệnh sau đó vẫn bị mần Tete, 28. Đầu to, phản ứng của đối phương. Tatsuya, không tỏ tình nên cũng chả phản ứng gì. Rio, chẳng phải đấy là một trong những nguyên nhân cậu cứ canh cánh trong lòng. Tatsuya, hừ, 29, đầu to. Chán ghét đối phương thế nào ai ra? Nhầm, thích đối phương thế nào? Tatsuya, đầu to, sếp muốn tôi trả lời câu hỏi đó thật à, Rio? Thích hay không thì không muốn trả lời. Nhưng không muốn thấy tên này bị người khác quấy rầy. Cũng không cho phép cậu ta bị thương trước mặt tôi. Đầu to, chấm, vỗ, Rio, Chan thẳng thắn thành khẩn thế là tốt. Tatsuya, vô cùng bình tĩnh, cậu sớm nói với tôi như thế thì tôi đã không ly hôn. 30, đầu to, bỗng nhiên có loại thương cảm trong lòng đối phương nói gì thì làm cậu buông tay chịu chói. Tatsuya, ngáp, chẳng phải lần trước trả lời rồi à, Rio. Câu tiếp, Tatsuya, chợt lên tiếng, nếu mà nói tới người yêu tôi thì khi nhìn tôi khóc, người ta sẽ buông tay chịu chói. Rio, trừ cái lần đó ra, cậu chưa bao giờ khóc nữa. Tatsuya, tại cậu không thấy được thôi. Đầu to, bầu không khí mỗi lúc một kỳ lạ. Quả nhiên hai người không bình thường khi đã tụ lại thì mọi chuyện cũng không bình thường. Đáng sợ nga, 31, đầu to, tôi vốn không muốn phá vỡ bầu không khí nên không nghĩ hỏi câu này ai ra. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, Tatsuya, thiến thẳng tay, Rio, người thay lòng đổi dạ không phải tôi à, đầu to. Vậy cậu trả lời đi, phản ứng thế nào, Rio, đại gia tôi đây sao phải đau lòng vì một người đã thay lòng đổi dạ à, Tatsuya. Xem cái bộ dáng khăng khăng như thế tôi mà cậu. 32, đầu to, vậy có tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Hai người tính tái hôn không? Rio, khẽ mỉm cười cô đơn. Cũng không phải con nít, nói gì tới tha thứ hay không tha thứ. Tatsuya, tại sao cậu cứ kiên quyết cho rằng chỉ có cậu mới muốn như vậy? Rio, đưa tay xòa đầu Tatsuya. Nếu đối phương không làm đau lòng ta trần thì tha thứ hay không cũng có quan hệ gì đâu. Tatsuya, hung hăng tung một cước. Tôi nói rồi mà, tôi ghét cậu cái tính ấy. Lúc không cần thì tự tin phách lối. lúc cần tới thì một tí tự tin cũng không có. Đầu to, tôi thương cảm TT, đội phó. Cái tên này, 33. Đầu to, nếu hẹn hò mà đối phương trễ một tiếng. Cậu sẽ, Tatsuya, luộc gọn, à không, trước hết phải băm nhỏ rồi mới ăn sạch. Jin, Tatsuya đáng sợ thiệt Nga TT, Kame. Tatsuya nổi giận TT, Jin Kame. Đội trưởng, bọn em xin nghỉ phép ngày mai. Rio, đi tìm cậu ta, 34, đầu to, ha ha ha câu này hay. Thích nhất phần nào trên người đối phương. Rio, môi, cả mắt nữa. Tatsuya, da đen, chân ngắn, gầy lòi xương, cười toét đến mang tai. Mắt tí tởn, a, phải rồi. Tôi thấy lúc mang giày cậu ta trông cũng khá lắm. Mọi người, Tatsuya quả nhiên giận rồi. 35, đầu to, biểu tình tình cảm nhất của đối phương. Rio, hai mắt đẫm lệ, hơi mơ màng, nhịn không được nên phải làm thêm lần nữa. Kame, cầm thú, đàn ông đều là cầm thú. Đội phó, Kame, Chan, cậu giới tính gì? Tatsuya, lúc ngẩng đầu 45 độ nhìn mặt trời. Đầu to, tôi cứ tưởng người như vậy là bị thiểu năng. Rio, đừng có nhìn tôi. Tôi không có bị vậy đâu 36. Đầu to, đối phương làm gì khiến tim cậu đập không thôi. Rio, nói mấy câu như là đem mình nhử môi. Tatsuya, lúc chuẩn bị tiến vào. Khi mần nhau Jin. Tuy đây là tiết mục đêm khuya nhưng Tatsuya, sếp đừng nói huyệt tuẹt ra thế. Bọn tôi ngượng Tatsuya. Cái người lần đầu tiên mần nhau là ở trên xe người khác mà cũng biết ngượng ngùng viết sao Kame. Chẳng phải ba em đã đền cho sếp cái xe mới còn gì. 37, đầu to, có từng nói dối với đối phương. Cậu biết nói dối Rio. Đại gia tôi không bao giờ nói dối. Tatsuya, đấy là vì trước giờ trí thông minh của cậu không đủ cao để mà nói dối Rio. Tatsuya, tôi thích nói dối mà không có ác ý, đầu to. Tatsuya, cậu nên suy nghĩ kỹ càng lại. Mấy lời nói dối không ác ý của cậu thể nào cũng hại chết cả tầng 24. 38, đầu to, ai ra, không thú vị gì cả. Mau mau đến 50 câu hỏi sau đi nè. Đối phương làm gì khiến cậu hạnh phúc? Tatsuya, ở bên cạnh tôi nhưng không chỉ nói suông. Rio, giống thế, đầu to, hai cậu có thần giao cách cảm dùng ngôn ngữ câm mà trao đổi ý kiến Uchi. TT bộ xếp muốn hai người đấy toàn phun độc quang bom với nhau chắc. Lần nào cãi nhau, người chịu trận cũng là chúng ta đội phó. Chí phải hai cái miệng độc này bớt nói một chút. Chúng ta lại sống thọ thêm vài năm. 39, đầu to, câu hỏi giờ hơi các cậu cãi nhau bao giờ chưa? Tatsuya, nghiêng đầu, ta Trần là người biết điều. Ta Trần không cãi nhau bừa bãi đâu. Rio, bớt cái bộ dáng quái dị đấy của cậu đi. Tatsuya, cục than đen, đấy là biểu hiện đáng yêu của người ta. GT, cách chương.